Chương 2800 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Kim Cương xuất quan. Hắn là ai? Vì sao lại bị đuổi giết? Nhìn dáng dấp ở này Đông Hoàng Thành, còn có theo ta tương đồng vận mệnh người à? Kiếm lão trong lòng hơi mỉm cười nói, nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, kẻ thiên tộc. Cao cao tại thượng. Sớm muộn có một ngày ta muốn tàn sát thiên cung 3000 dặm. Trong mắt tránh ra một đạo kim mang, trong mắt là màu vàng, dường như một loại kỳ dị quái thú như thế, mặt khác một chỗ, viễn cổ thế giới ở trong hỗn độn lĩnh vực, 8 cái thiên trụ đâm vào thương khung, phản phất vùng trời này chính là bọn họ 8 cái thiên trụ chống đỡ, không có bọn họ mảnh này thiên địa hội đổ nát như thế, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, coi như là quyết định cường giả cũng khó có thể sinh tồn. Nơi này mặc dù là viễn cổ bản nguyên thế giới, nhưng là nơi này cũng là hung hiểm nhất địa phương, bất kỳ một chỗ đều ẩn chứa nguy cơ. Bất kỳ một chỗ đều ẩn chứa pháp tắc rối loạn sức mạnh, đột nhiên, ầm ầm ầm. Một cái thiên trụ nhẹ nhàng loáng một cái, thiên địa chấn động, ầm N8 xích giam, ầm ầm. Lại là một tiếng rung mạnh, thiên trụ lại là loáng một cái, tiếp theo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, http://2.2/20.net thiên trụ trên người không ngừng nứt toát, vết rách trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên trụ trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Trùng thiên nổ vang, một cái thiên trụ sụp xuống. Cũng trong nháy mắt này một cái điểm sáng màu vàng ống từ thiên trụ bên trong bay ra, kim quang lóe lên, y vù. Hào quang màu vàng ống nổ tung, một người đứng lơ lửng giữa không trung, đại quang đầu, bắp thịt toàn thân dường như đồng nước đúc, mi như kiếm, mắt như chung, đầu trọc bên trên màu vàng đường nét mơ hồ mà động, tay cầm kim cương búa lớn, thân cao 2m5, nhìn qua làm cho người ta một loại trùng kích cực lớn cảm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều bắn ra sức mạnh mạnh mẽ. Duy nhất nhìn qua có chút chỗ không đủ chính là trên lưng không có món đồ gì, Đại Kim Cương. Nguyên Bá Ca. Ngươi rốt cục tu luyện thành công, ha ha ha, Nguyên Bá Ca, nhanh đi tìm lão đại. Dẫm lật thiên tộc. Ha ha ha, 8 cái thiên tộc, bác Đại Kim Cương, vừa vặn phá thể mà ra chính là Đại Kim Cương, Lý Nguyên Bá, toàn thân màu vàng, dường như Phật chủ Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, để các vị anh chị em, không nhiều lời nói. Ta liền đi trước một bước rồi. Hắn cũng không có nói cảm giác được Long Phi rơi vào nguy cơ ở trong, hắn không muốn để cho mặt khác 7 đại kim cương lo lắng, như vậy sẽ ảnh hưởng việc tu luyện của bọn họ, lấy chết luân hồi, viễn cổ trở về vị trí cũ, bọn họ chính là viễn cổ bên trong thế giới 8 cái thiên trụ, một đời trước chính là tùy tùng Long Phi, chỉ là vào lúc ấy Long Phi quá mức bướng bỉnh bị trấn giới thạch trấn áp trên đời luân hồi, bọn họ lần thứ 2 tùy tùng. Một đời trước không thể bảo vệ ở kiếp này, bọn họ thế tất yếu. Đánh ngã tất cả, bao quát trời cùng đất, Ệ Nguyên Bá Ca, ngươi quan tài đây. Đúng vậy, ngươi trên lưng quan tài đá đây. Sao không gặp? Lý Nguyên Bá cộc lốc nói, Ệ lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm các ngươi sẽ nhìn thấy, trăm năm thời gian, ta cũng rốt cuộc biết quan tài đá bên trong đến cùng làm bộ chính là cái gì. Các anh em, ta đi trước rồi. Các ngươi cố lên, ta ở lão đại bên người chờ các ngươi trở về vị trí cũ. Tiếng nói vừa dứt, một vệt kim quang tránh ra, hỗn độn lĩnh vực đột nhiên vừa thu lại, còn lại 7 cái thiên trụ một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, Đại Kim Cương tu luyện thành công, bọn họ cũng muốn sớm một chút phá tan ràng buộc, sớm một chút trở lại Long Phi bên người, thiên tộc Vạn Linh Cung Điện, một mặt to lớn tấm gương soi sáng vạn giới, giờ khắc này, trong gương xuất hiện một vệt kim quang, một tên thiên tộc trưởng lão mi tâm chấn động, thiên trụ kim quang, phá tan ràng buộc, 8 cái thiên. Trụ trăm năm thời gian, đã tu luyện được nói sao? Lập tức nói cho huyền đế. Có muốn hay không phái người chặn giết? Viễn cổ bên trong thế giới bất kỳ sức mạnh, gia tộc cũng được, hoặc là bọn họ toàn bộ nghe lệnh của chúng ta thiên tộc, hoặc là bọn họ liền rùa rụt cổ ở viễn cổ nơi vĩnh viễn cũng không cho phép bước ra nửa bước. Đây là quy củ. Một tên trưởng lão nói, ngày trước tiên nói cho huyền đế, xem huyền đế nói thế nào. Một tên tử kim áo giáp thị vệ bay ra ngoài, nửa phút sau khi tử kim áo giáp thị vệ mang về một chữ, giết. Vài tên trưởng lão hơi đứng dậy, lập tức nói, ây rõ ràng. Thiên võ, thiên vệ, các ngươi xuất lĩnh 8000 tử kim thần vệ. Giết. Hai tên tử kim thần vệ đi ra, hai tay một ôm, nghe lĩnh mệnh. Không bao lâu, 8000 trên người mặc tử kim áo giáp thần vệ cùng nhau bay ra thiên cung. Tình cảnh liền dường như một đạo màu tím bầu trời, thiên cung cửa lớn vừa mở, tử kim thần vệ chớp mắt biến mất, thiên tộc không cho phép bất kỳ không bị khống chế sức mạnh tiến vào chúng ta chưởng khống thế giới, hồng mông vạn giới đều vì ta thiên tộc chưởng khống, bất luận người nào đều không cho phép siêu thoát phạm vi này. Viễn cổ thế giới tuy là vì cơ thể mẹ bản nguyên thế giới, bất quá cũng như thế. Muốn siêu thoát chúng ta trưởng khống, chết. Đây chính là thiên tộc quy củ, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình khẽ ngẩng đầu nhìn tối tăm bầu trời, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, lẩm bẩm nói, "Ê, trăm năm thời gian, Kim Cương Thiên Trụ tu luyện được nói, ha ha ha. Thiên tộc, lần này ngươi là ngăn cản không được biến cách." Ha ha ha, Long Chiến Đình cuồng tiếu lên, ở hắn cười thời điểm, Quả Long Liên lại là rụt lại một hồi, máu tươi tuôn ra, Long Chiến Đình lông mày âm thầm vừa nhíu, cười lớn không giảm, nói, "Ở ngày này cũng lại không giấu được, ha ha ha, Kỵ Huyền Đế, ngươi chặn không được." Giờ khắc này, ngày mai, Đông Hoàng Thành để phi ca, Tàng Thúy Lâu 307 người trong một đêm toàn bộ biến mất. Đàm Đại Pháo vội vã đi tới, mi tâm khóa chìm, Long Phi cũng là âm thầm sững sờ, hắn nghĩ tới Liên Gia sẽ tìm thường manh mối, nhưng là không nghĩ tới sẽ tàn nhẫn như vậy, vận dụng như vậy sức mạnh khổng lồ vượt quá tưởng tượng, Đàm Đại Pháo nói. Liên Gia đang điều tra Liên Văn Siêu đi địa phương, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là Tàng Thúy Lâu, hiện tại Tàng Thúy Lâu biến thành tử địa. Kế tiếp, khi hắn xuất hiện địa phương chính là chúng ta Lam Gia. Có thể hay không? Không chờ hắn nói xong, Lam Gia ở ngoài liền truyền ra một trận nổ vang, khi hết thảy bắt lại cho ta. Như có người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Lam Gia cửa lớn trong nháy mắt bị Liên Gia đệ tử khống chế, Liên Gia vài tên trưởng lão người mặc áo giáp, hỏa tốc vọt vào Lam Gia, vọt thẳng đến Lam Gia phòng khách. Cũng tại lúc này, Liên Gia đệ tử điên cuồng tràn vào, hầu như trong nháy mắt cầm toàn bộ Lam Gia cho chiếm lĩnh. Lam Mị hỏa tốc tới rồi, là người nào dám càn rỡ như thế. Phía sau nàng cũng theo một đám Lam Gia trưởng lão. Lam Hà ở một tên Liên Gia trưởng lão bên tai nói rồi vài câu, liền không biển ngón tay hơi động, lãnh băng băng một tiếng, kề cầm bọn họ bắt lại cho ta, người phản kháng, giết. Uống. Một sóng lớn Liên Gia đệ tử nhằm phía La Mị, La Mị mi tâm căng thẳng, những kia Lam Gia trưởng lão cũng đều biến sắc mặt, thì có phải là có hiểu lầm gì đó à? Đến cùng phát cái gì? Nhất định có hiểu lầm gì đó. Lam Gia trưởng lão, đệ tử, liền ngay cả Lam Gia hạ nhân tất cả đều bị hạn chế, cả gia tộc trong nháy mắt bị bắt, La Mị bị vây lại, Lam Hà khóe miệng hơi một câu, giờ chính là nàng. Liền không biển lạnh lùng một tiếng, nói, hãy đem nàng quần áo cho ta lột sạch. Lam Hà hơi sững sờ, một tên Liên Gia đệ tử vọt thẳng đi tới, cũng tại lúc này, Long Phi lao ra, kệ xem các ngươi ai dám. Liền không biển xem đều không có liếc mắt nhìn, không nhìn thẳng nói, y cào. Long Phi khí tức trên người hơi động bảo hộ ở La Mị trước người, Đàm Đại Pháo ngón tay đặt ở trên cò súng, ngay vào lúc này, Phục Vân Sang đi vào Lam Gia, cũng vào đúng lúc này, Phục Thị Thương Minh đệ tử cấp tốc xông tới, Phục Vân Sang cười nhạt, nói, Liên trưởng lão, trận thế này có chút đáng sợ a.